Chương 1255, Hội nghị gia tộc. Lưu Quần Phong vẻ mặt căng thẳng, hắn biết phụ thân cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện nhất định là có một cái minh xác kết quả. Lúc này hắn không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn biết kết quả này, dù sao Lưu lão gia tử đối với cả gia tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu, liền nắm chính hắn tới nói, hắn ở hiện tại cái này trên cương vị đã công tác bao nhiêu năm, tính lại trên bình điều động quá trước khi tới còn công tác 2 năm, nói cách khác hắn ở cấp bậc này trên đã xứng sở xa ưu năm, lần này nhiệm kỳ mới nếu như không thể tiến hơn một bước lời, tuổi tác chẳng mấy chốc sẽ đến giang, đời này thành tựu cũng là dừng bước tại. Này, mà Lưu lão gia tử nếu như vào lúc này buông tay đi, đối với Lưu Quần Phong đả kích chính là to lớn. Một mực Lưu lão gia tử bệnh đã khiến tất cả chuyên gia đều bó tay toàn tập, hơn nữa bệnh này phát triển cực nhanh, chuyên gia hội chẩn phía sau đánh giá thận trọng nhất, cũng chính là 1-2 tháng, đây là sử dụng tất cả thủ đoạn kéo dài lão gia tử sinh mạng điều kiện tiên quyết. Có thể nói, Hạ Nhược Phi hiện tại chính là duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Tuy rằng trong lòng như mèo bắt giống như, nhưng Lưu lão gia tử không có lộ ra một chút ý tứ đến, Lưu Quần Phong cũng không dám hỏi nhiều, vội vã gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn liền đi ra phòng bệnh, bắt đầu dùng điện thoại di động liên hệ chính mình tại kinh mấy cái anh chị em cùng với gia tộc thành viên trọng yếu, muốn bọn họ thả tay xuống đầu mọi chuyện, ngay lập tức chạy tới bệnh viện đến. Chờ, gần như chính là hơn một giờ. Trong lúc Lưu Quần Phong lại về một lần phòng bệnh, bất quá Lưu lão gia tử uống thuốc phía sau đã ngủ, hắn tự nhiên không dám quấy nhiễu, lại rón rén lui đi ra ngoài. Rốt cục, ở kinh gia tộc thành viên trọng yếu đều đến đông đủ. Có Lưu Quần Phong hai người em trai Lưu Quần Ngạn cùng Lưu Quần Sơn, còn có em gái của bọn họ Lưu Lệ Như, Lưu Lệ Phương, cùng với Lưu gia mấy cái thành viên trọng yếu, tỉ như Lưu lão gia tử đường đệ Lưu Sùng Lễ, cùng với Lưu Sùng Lễ hai đứa con trai Lưu Đám Bay, Lưu Đám Mới. Ở Lưu gia, thân là trưởng tử Lưu Quần Phong có thể nói là Lưu lão gia tử người nối nghiệp, thành tựu của hắn cũng là cao nhất, mấy cái khác tham chính thành viên gia tộc, cấp bậc cao nhất cũng chính là Lưu Quần Sơn thính cấp. Mà Lưu Quần Ngạn cùng với Lưu Sùng Lễ đều là phụ trách Lưu gia thương mại đế quốc, đồng thời ở gia tộc tập đoàn nhậm chức còn có Lưu lão gia tử con gái nhỏ Lưu Lệ Phương cùng với Lưu Sùng Lễ thứ tử Lưu Đám Mới. Cho tới Lưu lão gia tử con gái lớn Lưu Lệ Như cùng với Lưu Sùng Lễ trưởng tử Lưu Đám Bay tuy rằng cũng là bên trong thể chế, bất quá mới chỉ là cấp phòng, hơn nữa vị trí bộ ngành cũng không phải quyền bính rất nặng cái kia loại. Ở đây trên căn bản liền là cả gia tộc ở kinh thành thành viên nòng cốt, Lưu lão gia tử còn có một nhi tử Lưu Đám Chọn, là ở Tây Nam nào đó tỉnh công tác, cũng đã tiến nhập thế kiếp lãnh đạo, dễ dàng cũng không thể hồi kinh, lần này Lưu lão gia tử bị bệnh. Lưu Đám Chọn đã trở về 2 ngày lại vội vã chạy trở về, trừ phi Lưu lão gia tử hấp hối, bằng không Lưu Đám Chọn không có khả năng vẫn ngô cờ ở kinh thành. Cho tới Lưu Hạo Phàm đệ tử đời thứ 3, còn không có một người thành đại khí, trường hợp này tự nhiên cũng không có tư cách tham gia. Nguyên bản Lưu Hạo Quân làm đời thứ 3 bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thời khắc trọng yếu như vậy cũng là có tư cách đến tràng, chỉ bất quá ở Tam Sơn thành phố chiết kích trầm xa phía sau. Lưu Hạo Quân ở cuộc đời chính trị trên căn bản đã chung kết, ở trong gia tộc địa vị tự nhiên cũng xuống dốc không phanh. Cái gọi là thiên gia vô tình, Lưu gia tuy rằng không tính là thiên gia, nhưng đại gia tộc như thế bên trong, tình thân trên căn bản đã là rất đạm mạc. Lại như lần này Lưu lão gia tử bệnh nặng, tuy rằng từ trên xuống dưới nhà họ Lưu lòng như lửa đốt, nhưng trên thực tế mọi người càng nhiều hơn chính là lo lắng mất đi Lưu lão gia tử phía sau, Lưu gia sẽ bị nhận các loại xung kích, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ phát triển sau này, cho tới từ tử nữ vãn bối góc độ, cái kia loại tình cảm quấn quýt chiếm đoạt tỷ trọng, còn thật không có bao nhiêu. Trong lòng kém nhất lòng dạ Lưu Lệ Phương vừa thấy mặt, liền không nhịn được hỏi, đại ca, lão gia tử đem chúng ta đều kêu đến cùng vì sự tình gì a? Sẽ không phải là muốn giao cho sau câm miệng Lưu Quần Phong chừng Lưu Lệ Phương một chút nói, ngươi có thể đừng miệng xui xẻo a, ba bệnh tình hết sức ổn định. Chớ suy nghĩ lung tung, Lưu Lệ Phương có chút oan ức no ý nói, vậy ta đây không phải là quan tâm than lão nhân ra sao, những này ngày ta mất ăn mất ngủ, không cũng là vì lão gia tử lo lắng. Sao hắn này bất thình lình đem mọi người đều cho đòi tụ tập lại đây, ta có thể không nghĩ nhiều sao? Lưu Lệ Như lôi kéo bàn tay của muội muội nói, Lệ Phương, cũng không trách đại ca nói ngươi vừa nay cái kia tên gì lời a còn tốt bị đại ca cắt đứt. Không phải vậy nhiều không may mắn a. Nói xong, Lưu Lệ Như lại nhìn phía Lưu Quần Phong, hỏi, đại ca, ba ba gọi mấy người chúng ta lại đây, nhất định là có chuyện rất trọng yếu chứ. Lưu Quần Phong gật gật đầu, nói, trưa hôm nay họ hạ tên tiểu tử kia lại đây cùng ba ba thấy một mặt, sau đó lao ra tử liền để ta đem mọi người cho đòi tụ tập tới rồi, nhất định là cùng chuyện này có quan hệ. Lưu Lệ Phương vừa nghe, liền cấp thiết hỏi, thật sao vậy, bọn họ nói chuyện cái gì? Tiểu tử kia đáp ứng cho ba ba trị liệu sao? Lưu Quần Phong vờ ơ y tay nói, các ngươi đừng hỏi ta, ta cũng một chút cũng không biết, bọn họ là đơn độc gặp mặt, tất cả mọi người bị thanh tràng, hơn nữa ba ba ý tứ rất căng, cao y gì cũng không cùng ta tiết lộ thời gian này. Lưu Sùng Lễ nói, Quần Phong, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền vào đi thôi. Thấy đại ca phía sau, tất cả không phải rõ ràng sao? Lưu Quần Phong nói, nhị thuốc, vừa cha ta uống thuốc xong đang ngủ, ta trước tiên vào xem tiếp theo. Hắn lại đối với các đệ đệ muội muội nói, mọi người thành âm nói chuyện đều đu nở dê nhe, đừng ầm ĩ đến rồi lao ra tử nghỉ ngơi. Lưu Lệ Phương nói, biết rồi đại ca ngươi mau vào đi thôi. Lưu Quần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Lưu Lệ Phương, bước vào phòng bệnh. Hắn vừa vào nhà, liền nhìn đến hộ công Trương Tẩu trước mặt đi tới. Lưu Quần Phong con ở chưa nói y, Trương Tẩu liền làm cái ra dấu chớ có lên tiếng, sau đó vừa chỉ bên trong, hiển nhiên Lưu lão gia tử còn chưa có tỉnh ngủ. Liền Lưu Quần Phong dừng bước, hạ thấp giọng nói, Trương Tẩu, ngươi nhìn kỹ chút đây, phụ thân ta tỉnh rồi phía sau, lập tức đi ra nói với ta một tiếng. Được rồi, Lưu Bộ trưởng. Trương Tẩu nhẹ nói. Lưu Quần Phong xoay người đi ra phòng bệnh, Lưu Quần Sơn, Lưu Quần Ngạn đám người vội vã xông tới, Lưu Lệ Phương càng la không thể chờ đợi được nữa hỏi, đại ca, thế nào lao gia tử còn đang ngủ, mọi người ở bên ngoài trước tiên đợi lát nữa đi. Lưu Quần Phong nói, chú ý động tĩnh chớ quá lớn, lao gia tử cảm thấy nhẹ biết rồi. Lưu Lệ Phương có chút mất hết cả hứng no ý nói, sau đó đi thẳng tới trường điều ghế tựa ngồi bên kia hạ, lấy điện thoại di động ra thẻ nhạt bãi lộng. Mọi người trong lòng đều chứa sự tình, vì lẽ đó thời gian chờ đợi liền có vẻ đặc biệt dài lâu. Gần như qua hơn nửa canh giờ, hộ công Trương Tẩu rốt cục mở cửa phòng ra, na nở dê nhìn Lưu Quần Phong nói, Lưu Bộ trưởng, thủ trưởng đã tỉnh rồi, hắn để mọi người đi vào. Tốt tốt tốt, Lưu Quần Phong nói, Trương Tẩu, ngươi trước ở bên ngoài nghỉ một lát, thuận tiện hỗ trợ nhìn một chút đây, không muốn để nhân viên không quan hệ đi va ho, nếu như là nhân viên y tế. Cũng mời hắn nhóm cứ chờ một chút. Ta biết rồi, Lưu Bộ trưởng Trương Tẩu nói. Lưu Quần Phong chào hỏi mọi người cùng nhau, nối đuôi nhau đi vào phòng bệnh bên trong. Ba ba đại ca đại ba tất cả mọi người mười phần cung kính về phía nằm ở trên giường bệnh xương gầy như que tuổi Lưu Lão gia tử chào hỏi. Lưu Lão gia tử tinh thần đầu ngược lại không tệ, nay cũng cùng Hạ Nhược Phi tình bạn biếu tặng một lần huyệt vị xoa bóp có quan hệ. Hiện tại lao ra tử sắc mặt xem ra so với trước kia hồng hào hơn nhiều. Hắn trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng mọi người khẽ vuốt cằm, nói, tìm khắp ghế ngồi xuống đi. Lưu Sùng Lễ, Lưu Quần Phong đám người ngồi quanh ở giường bệnh xung quanh, mắt ánh sáng đều rơi vào Lưu lão gia tử trên người, mọi người trong lòng đều không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn biết, lao ra tử cùng Hạ Nhược Phi đến cùng đàm luận được thế nào rồi. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là, Lưu lão gia tử thủ nói trước cũng không phải bệnh tình, cũng không phải cùng Hạ Nhược Phi đàm phán tình huống, hắn lạnh nhạt nói, hiện tại ta cơ bản có thể xác nhận, lần trước Hạo Quân sự tình, chính là Hạ Nhược Phi một tay chuẩn bị áp dụng. Cái gì? Lưu Quần Phong nghe vậy một hồi đứng lên, ba, hắn chính miệng thừa nhận sao? Lưu Hạo Quân chính là Lưu Quần Phong nhi tử, nguyên bản có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng đi qua chuyện lần này phía sau liền thất bại hoàn toàn. Lần trước ở Tam Sơn sự tình, rõ ràng chính là một cái cục, chỉ là Hạ Nhược Phi bố trí quá kín đáo, Lưu gia không tra được bất kỳ manh mối mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lưu Quần Phong đối với chuyện này kẻ đầu têu thói xấu hận thấu xương. Vì lẽ đó, vừa nghe nói Lưu Hạo Quân sự tình là Hạ Nhược Phi chuẩn bị áp dụng, Lưu Quần Phong một hồi liền mù quáng. Lưu lão gia tử có chút bất mãn liếc Lưu Quần Phong một chút, lạnh nhạt nói, ngồi xuống. Lưu Quần Phong ở bên ngoài cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Đặc biệt là ở hắn nhậm chức cái kia cái trọng yếu các bộ và ủy ban trung ương, hắn chính là người đứng thứ hai, ở đơn vị càng là uy thế mười phần. Bất quá ở Lưu lão gia tử trước mặt, Lưu Quần Phong nhất định chính là thuận theo cựu nhỏ, căn bản không dám nghịch lại. Lưu Quần Phong vội vã đặt ngông ngồi về chỗ ngồi, nhìn Lưu lão gia tử nói, "Ba, cụ thể là tình huống thế nào a?" Lưu lão gia tử nói, "Quần Phong, ngươi đều là các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo, làm sao vẫn như thế dễ kích động đây, ta sau đó làm sao yên tâm đem Lưu gia giao cho ngươi là bà, ta sai rồi. Lưu Quần Phong túi lầu nói. Lưu lão gia tử nhìn chung quanh mọi người một chút, nói, tiểu hạ nếu cùng chính miệng thừa nhận chuyện này, liền nói rõ hắn căn bản không có sợ hãi. Hơn nữa lời nói kia là hai người chúng ta đơn độc lúc gặp mặt nói, coi như hắn thừa nhận, nhưng chúng ta có chứng cứ sao tiếp đó. Lưu lão gia tử lại nhìn một chút Lưu Quần Phong, nói, ngươi buổi sáng dẫn người mua bán lại những thiết bị kia, tại sao không hẹn mà cùng phát sinh trục trặc, cũng chỉ có ta cùng hắn gặp mặt cái kia giai đoạn, cái gì đều không làm bản sao. Ngươi cảm thấy cái này cũng là trùng hợp sao? Lưu Quần Phong lẩm bẩm nói, coi như là không có chứng cứ, chỉ cần biết kẻ đầu têu thói xấu là hắn, đối với Lưu gia chúng ta tới nói, cũng không có gì khác nhau chứ. Lưu lão gia tử cười lạnh một tiếng, nói, khác nhau lớn hơn nhân gia không hoàn toàn chắc chắn, dám một người một ngựa đến cùng ta thấy mặt sao Quần Phong, Hạ Nhược Phi mà cờ du so xa nhờ lại ngươi nhỏ hơn 30 tuổi, nhưng đem tới cho ta cảm giác chính là, hắn so với ngươi còn muốn chậm. Ổn nhiều ngươi này dưỡng khí công phu còn phải tiếp tục tăng mạnh á, ta biết rồi, ba Lưu Quần Phong có chút cay đắng no ý nói. Lưu lão gia tử lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lưu Quần Ngạn, nói, lần trước Hạ Phàm ở nắm sự tình trên ăn cái thiệt ngầm, chuyện này Hạ Nhược Phi mặc dù không có chính miệng thừa nhận, bất quá có thể khẳng định là, hắn ở tại bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, Hạ Phàm là làm một hồi hoan đại đầu A. Lưu Quần Ngạn là phụ thân của Lưu Hạ Phàm. Vì lẽ đó hắn nghe được sau khi tin tức này, cũng không khỏi khẽ cau mày. Bất quá phản ứng của hắn cũng không phải sẽ giống Lưu Quần Phong kịch liệt như vậy, dù sao Lưu Hạo Phàm chỉ là tổn thất một ít tiền tài, sau đó ở đoạn thời gian đó thành thế gia trong vòng trò cười, nhưng tổng thể tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, không giống Lưu Hạo Quân như vậy, toàn bộ hoạn lộ đều phế bỏ. Lưu Sùng Lễ sau khi nghe, cũng không khỏi nhíu nhíu mày đầu, nói, đại ca, này họ Hạ tiểu tử cùng nhà chúng ta mối thù rất sâu a. Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói, chúng ta hài tử của nhà mình là cái gì đạo đức, mọi người không thể nào không rõ ràng chứ. Hạ Nhược Phi tiểu tử này tuy rằng giả dối như hồ, nhưng cũng từ không chủ động trêu chọc thị phi, phàm là Hạ Quân, Hạ Phàm bọn họ cạnh tranh chút khí, cũng không trở thành liên tiếp cùng Hạ Nhược Phi phát sinh xung đột, làm được chúng ta bây giờ bị động như vậy. Hạ Nhược Phi nếu như nghe được Lưu lão gia tử cho mình lời bình lại là giả dối như hồ bốn chữ này, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Đương nhiên bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với kẻ thù của chính mình cũng thật là không lưu chức gì tình cảm, hơn nữa thủ đoạn cũng tương đương phong phú, nói hắn giả dối như hồ đồ cũng không quá đáng. Lưu Sùng Lễ cười gượng nói, cái này ngược lại cũng đúng, bất quá chúng ta hài tử chúng ta chính mình quản giáo. Cái này họ Hạ tiểu tử hiển nhiên là không đem Lưu gia để ở trong mắt. Ra Lưu lão gia tử vung vung tay nói, hôm nay tới không phải thảo luận cái này còn là nói ta chuyện chữa bệnh đi ba, cái này Hạ Nhược Phi hắn đồng ý ra tay vì ngài trị liệu sao? Lưu Quần Phong hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Lưu lão gia tử nói, chúng ta trên căn bản đạt thành nhận thức chung. Mọi người nghe vậy tất cả đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lưu Lệ Phương càng la khuyết đại chụp tự chụp mình cổ nang nang bộ ngực. Nói, tiểu tử này vẫn tính là thức thời ngu xuẩn. Lưu lão gia tử không chút lưu tình no ý nói, nhân gia từ lâu đứng ở thế bất bại, tiến có thể công lui có thể thủ, căn bản không cần lưu ý chúng ta đối với cái nhìn của hắn, hắn thật muốn cự tuyệt vì trị liệu, các ngươi còn có thể đem hắn như thế nào sao? Lưu Lệ Phương phẫn nộ rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. Thời gian này, Lưu lão gia tử đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lưu Sùng Lễ, lạnh nhạt nói, Sùng Lễ, có chuyện này ngươi nắm chặt làm một hồi. Đại ca ngài nói, Lưu Sùng Lễ liền vội vàng nói. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem chúng ta Giang Nam công ty dược tập đoàn toàn bộ chuyển cho Hạ Nhược Phi. Lưu lão gia tử nói, tiểu tử kia là không thấy thỏ không thả chim ưng, không có thu được vàng dòng bạc trắng tiền xem bệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ giúp chúng ta. Cái gì toàn bộ công ty dược tập đoàn đều chuyển cho hắn? Lưu Sùng Lễ lộ ra một kia vẻ khiếp sợ. Không sai, ta chính miệng đáp ứng hắn. Có vấn đề sao? Lưu lão gia tử nhàn nhạt hỏi. Lưu Sùng Lễ không khỏi trong lòng ngưng lại, liền vội vàng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề đại ca, ta nhất định mau chóng đem chuyện này quyết định.